Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 131, Trấn Ngục Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi thật sự là quá cùi bắp. Để bản tọa rất thất vọng a, mì thịt bò một mặt dáng vẻ phong phạm cao nhân mở miệng. Bò ca, ngươi có biện pháp? Các người chơi đều thi nhau ngẩng đầu, tràn ngập mong đợi nhìn về phía mì thịt bò. Bò ca sắp xuất thủ rồi. Đến cùng sẽ là thủ đoạn kinh thiên động địa cỡ nào đây? Đó là chắc chắn, ta có một chiêu, Dương Đông kích Tây. Một nhóm người hấp dẫn sự chú ý của Chân Long, một nhóm người khác đi trộm phâm, chẳng phải là được rồi sao? Mì thịt bò trả lời một cách rất kiêu ngạo. Cái chủ ý này hay, quá hay a, mọi người khi nghe qua thì thấy có vẻ như có lý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì, móa, Dương Đông kích Tây ai không biết. Vấn đề là tất cả mọi người bây giờ đều bị kẹt ở một bước Dương Đông này. Không Dương được Đông, ở đâu ra kích Tây? Dương Đông kích Tây, mà nó ngươi là đang nói đùa ta sao? Bỏ ca, làm sao để Dương Đông? Các người chơi thi nhau nhìn về phía mì thịt bò, lập tức hỏi ra vấn đề quan trọng. Ngạch, mì thịt bò lúng túng. Xoa, biện pháp chính mình có thể nghĩ tới. Người chơi khác đều đã làm thử toàn bộ một lần rồi a. Còn có biện pháp gì có khả năng hấp dẫn sự chú ý của Chân Long? Chân Long lớn như vậy, một người dắt cuống họng lên để mà hét thì có tác dụng gì? Chỉ có mọi người hợp lực. Thế nhưng là mọi người hợp lực công kích thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ khi phải có cách thức khác. Ví dụ như, Đàm Vũ, nghĩ tới cái này, mì thịt bò đột nhiên lóe lên linh quang. Một cái ý nghĩ cực độ không thể tưởng tượng được xông lên đầu. Các vị, ta có biện pháp. Mì thịt bò vung tay lên. Tất cả mọi người thi nhau trật tự lại. Tới 66 tiểu đồng bọn cơ trí thông minh. Đúng, Âm Du tiểu vương tử. Người cũng tới. Mì thịt bò mở miệng. Quét sạch sự ngượng ngùng trước đó. Đầy tự tin, đầy bá khí tuyệt đối. Bò ca có biện pháp rồi. Ta. Chấm. Còn có ta, tăng thêm ta, chấm, các người chơi nhiệt tình thi nhau báo danh, và chỉ trong chốc lát đã tụ tập đủ 66 người chơi. Vương Lắp Phi, Senju, quốc phục đệ nhất băng pháp, tinh thần, 4 người các ngươi không tới, các ngươi thành lập đội trộm phân, mì thịt bò ngăn cản đám người Vương Lắp Phi gia nhập, lớn tiếng nói, chuyện này, được a, 4 người Vương Lắp Phi suy nghĩ một lát cũng đồng ý. Biện pháp mà bò ca nghĩ là biện pháp gì? Không biết a, cho dù là bò ca có thể thành công, thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của con Chân Long này trong khoảng thời gian dài? Đúng a, một đống Chân Long chi tường kia, cao tới 6 tầng lầu. Coi như 4 người chúng ta dùng chữ vật phù vận chuyển. Đi đi về về tối thiểu cũng phải mất mấy trăm chuyến a. 4 người Vương Lắp Phi đều là nghĩ mãi mà không thể nào nghĩ ra. Nhưng mì thịt bò lại mang theo 66 người. Chẳng mấy chốc đã tìm được một cái nơi bằng phẳng. Mì thịt bò tìm Âm Du tiểu vương từ trước. Thấp giọng thì thầm bên tai một phen. Bò ca, ngươi nghiêm túc chứ? Âm Du tiểu vương từ một mặt kinh ngạc. Còn khiếp sợ hơn so với việc ăn Chân Long chi tường trước đó. Ta hỏi ngươi có được hay không? Có thể làm được không? Có thể là có thể. Vậy là được rồi. Mì thịt bò phất phất tay. Phân phó 66 người chơi đứng phân tán ra. Cảnh tượng này vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút cổ quái. Để không ít người chơi giống như đang liên tưởng tới cái gì. Không thể nào. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng lặng lẽ xuất hiện. Đưa đầu ra nhìn thoáng qua. Mì thịt bò muốn làm gì? Phải làm như thế nào mới có thể trộm phân ở dưới mí mắt của Chân Long? Hạ Nhất Minh cũng hiếu kỳ không thôi. Kết quả là, những gì xảy ra tiếp theo khiến Hạ Nhất Minh sợ ngây người. Hạ Nhất Minh khẽ há miệng, hai mắt trợn to, đột nhiên đưa tay bịt miệng lại. Còn có thể như vậy sao? Cùng lúc đó, ở bên trong một ngôi lầu các của Hạo Thiên Thư Viện. Một tiếng vang giòn. Cấm chế phong tỏa lầu các lập tức vỡ nát. Ai? Trong lầu các, Cố Hàng bị cấm túc nhướng mày. Lập tức Cố Hàng thấy hai thân ảnh mặc áo bào đen chậm rãi đi tới. Hai thân ảnh này đều mang theo mặt nạ, không nhìn thấy dung nhan. Các ngươi, sắc mặt Cố Hàng trầm xuống. Trong Hạo Thiên Thư Viện ai sẽ mang theo mặt nạ, ẩn tàng khí tức? Hiển nhiên hai người này không phải người của Hạo Thiên Thư Viện. Ngay vào lúc Cố Hàng muốn hô to người tới, một người trong đó lấy ra một cái lệnh bài. Trấn Ngục Thánh Địa, sắc mặt Cố Hàng thay đổi lớn. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thế lực kinh khủng bực này, làm sao lại phái người tới tìm đến mình? Chẳng lẽ, ở trong lúc vô tình ta đã đắc tội vị đại năng nào? Cố Hàng tiên sinh, không cần phải hoảng. Chúng ta tới đây là cho ngươi một phần cơ duyên. Nam tử mang theo mặt nạ màu đen, mở miệng nói ra giọng nói khàn khàn. Mời tiền bối nói. Cố Hàng run lẩy bẩy. Đối phương tới từ Trấn Ngục Thánh Địa. Vào lúc này ra tay giết chính mình, Hạo Thiên Thư Viện đều sẽ không có một chút cáu kỉnh nào. Ngươi chắc là nhận biết một người. Ai? Hạ Nhất Minh, là hắn. Cố Hàng hiện lên vẻ giật mình. Người của Trấn Ngục Thánh Địa vì sao lại muốn tìm Hạ Nhất Minh? Hạ Nhất Minh, chỉ là một con kiến hôi đê tiện. Vậy mà có ý định động vào người mà hắn tuyệt đối không nên động vào. Cho nên, hắn, còn có tất cả đệ tử của hắn đều phải chết. Thân ảnh mang theo mặt nạ màu đen, tiếp tục nói với giọng nói khàn khàn. Chúng ta đã sắp xếp xong một tên dị tộc có năng lực, sẽ khơi ra thú triều ở Thập Vạn Đại Sơn. Mượn nhờ lực lượng của đàn yêu thú nhấn chìm Hạ Nhất Minh và tông môn của hắn. Cố Hàng tiên sinh, ngươi chỉ cần ra mặt làm một người cầm đầu là được. Sau khi chuyện này thành công, chức vụ phó viện trưởng của Hạo Thiên Thư Viện tự sẽ trả lại cho Cố Hàng tiên sinh. Ngoài đó ra, còn có thể ban thưởng thêm cho Cố Hàng tiên sinh một viên bổ thiên đan hạ phẩm. Thân ảnh mang theo mặt nạ màu đen, kể ra tất cả kế hoạch với giọng nói khàn khàn. Bổ thiên đan, sắc mặt Cố Hàng thay đổi lớn. Bổ thiên đan chân quý cỡ nào? Dù là chính mình trở thành viện trưởng của Hạo Thiên Thư Viện cũng chưa chắc có cơ hội lấy được a. Dù sao, bổ thiên đan là viên đan dược nghịch thiên, thứ duy nhất có thể để cho luân hải cảnh đỉnh phong xung kích vào thiên đan cảnh. Tại sao? Là ta, hai vị tiền bối tự mình xuất thủ là được. Sao phải cần tìm tới ta? Chấm, Cố Hàng nghe rõ, đây là muốn mượn lực lượng thú triều tiêu diệt Hạ Nhất Minh a. Chỉ là Cố Hàng không hiểu, vì sao đối phương không tự mình động thủ, ngược lại muốn mượn danh nghĩa của mình. Ở trên thiên đan, có đại năng am hiểu tính toán nhân quả thuật. Người giết Hạ Nhất Minh làm nhân, tự nhiên cần một người đi tiếp nhận quả. Cố Hàng tiên sinh, cơ hội chỉ có một lần. Thân ảnh mang theo mặt nạ màu đen, mở miệng giọng khàn, không nói thêm lời. Cố Hàng lại cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh lẽo bức thẳng toàn thân. Đối phương nói ra rất rõ ràng, giết Hạ Nhất Minh, ngày sau nhỡ đâu có đại năng điều tra, chắc chắn sẽ tra ra được chính mình làm chủ. Mục đích của đối phương chính là để cho mình đi làm dê thế tội. Nhưng chính mình có thể cự tuyệt sao? Dám từ chối sao? Mình biết ý đồ của đối phương. Nếu như mình không đồng ý, đối phương sẽ bỏ qua cho mình sao? Được, ta làm. Cố Hàng gật gật đầu, một lời đáp ứng. Cùng lúc đó, cực hoang vực, sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, theo bình minh dần dần tới, một đoàn thân ảnh xuất hiện một cách ngạo nghễ, đứng ở trước mặt Ngũ Trảo Kim Long đến ngoài trăm dặm. Chính là đám người mì thịt bò, chuẩn bị bắt đầu. Mì thịt bò cười ha ha một tiếng, tràn đầy tự tin. 66 người chơi sau lưng, mọi người đều hiện lên vẻ mặt trông như muốn chết vậy. Hạ Nhất Minh âm thầm nhô cái đầu ra. Lần đầu tiên hắn tới gần như thế, bởi vì Hạ Nhất Minh thực sự không nhịn được muốn biết cái chiến thuật nghịch thiên không thể tưởng tượng này của mì thịt bò đến tột cùng có thể thành công hay không. Cách chương